Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu, chương 22:22, thi cử thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thi đã điểm, tiếng chuông thông báo bắt đầu thi vừa kêu xong thì cô giám thị trông thi bước vào lớp vừa nhìn thấy cô giám thị. Ai ai cũng đều lo sợ, buồn bã vì lớp mình thật xui xẻo. Lý do mà mọi người trong lớp cảm thấy lớp xui xẻo đó là vì cô giám thị này chính là mụ bà la sát coi thi vô cùng nghiêm ngặt và chặt chẽ nhất trong trường. Cô giáo bước vào lớp, đứng lên bục giảng nhìn một lượt rồi mới bắt đầu nói. Hôm nay, tôi sẽ là người trông thi của lớp này. Các anh chị liệu hồn mà làm bài cho tốt, đừng có mà tốn thời gian nghĩ cách chép phao trước mặt tôi. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu giao bài, thời gian giao bài và kiểm tra ngăn bàn là 5 phút. Sau 5 phút nữa sẽ có một hồi chuông, tiếng chuông bắt đầu reo thì cũng là lúc các mọi người bắt đầu làm bài. Nghe rõ chưa, còn ai thắc mắc gì nữa không? Không ạ. Cả lớp đều đồng thanh nói, sau khi cô giám thị kiểm tra xong các ngăn bàn của từng bàn một, cô mới bắt đầu giao đề và đi lần lượt từng dãy một để ký vào đề kiểm tra. Ký xong, tiếng chuông bắt đầu reo lên, tất cả học sinh trong lớp đều cúi xuống làm bài. Lúc này, cả sân trường không có lấy một tiếng động nhỏ nào, làm cho người ta càng tăng thêm cảm giác lo sợ, hồi hộp. Tô Mỹ Lệ nhìn xuống đề thi của mình rồi bắt đầu cầm bút lên viết. Cô giám thị cứ đi hết dãy này rồi lạ đến dãy kia, sau đó một lúc cô lại bất chợt quay đầu xuống để kiểm tra. Quả không hổ danh là bà giám thị sát thủ của trường, trông thi vô cùng nghiêm ngặt. Trôi qua được 30 phút rồi, Tô Mỹ Lệ cũng làm được khá nhiều. Vì đây là môn văn, bộ môn cô khá giỏi nên Tô Mỹ Lệ không lo lắng nhiều. Phải tiết sau thi toán, cô mới lo, 2/3 thời gian thi đã trôi qua, chỉ còn 15 phút nữa là kết thúc giờ thi văn. Tô Mỹ Lệ nhanh chóng soát lại một lượt bài làm của mình thật cẩn thận rồi quay sang nhìn Chu Doanh Doanh. Chu Doanh Doanh thấy Tô Mỹ Lệ nhìn mình, ra hiệu bằng ánh mắt hỏi cô xem làm được không, thì Chu Doanh Doanh cũng ra hiệu lại cho Tô Mỹ Lệ bằng một cái gật đầu nhẹ. Hai người đang trao đổi bằng ánh mắt thì bất ngờ thấy cô giám thị kia gõ bụp một cái xuống bàn rồi hô to. Hai bạn nữa kia, làm xong chưa mà thảo luận, trao đổi. Đừng tưởng trao đổi ánh mắt với nhau mà tôi không biết nhá. Có cần tôi đánh dấu bài luôn không? Dạ, bọn em không trao đổi bài đâu. Cô yên tâm, em làm xong rồi. Chu Doanh Doanh đứng dậy đáp lại. Hai cô liệu hồn với tôi đấy. Nói thế thôi chứ cô dám thì nào làm gì được Tô Mỹ Lệ và Chu Doanh Doanh, vì hai người họ ngồi cách xa những hai dãy thì sao mà trao đổi bài được. 15 phút cuối cùng của giờ thi văn đã trôi qua. Cô giám thị ra lệnh cho mọi người dừng bút rồi cô đọc tên từng người một đi lên để nộp bài theo thứ tự danh sách lớp. Thì xong bộ môn đầu tiên, Tô Mỹ Lệ và Chu Doanh Doanh đều mệt mỏi, vươn vai một cái rồi ngồi bệt xuống đất, không còn sức lực gì nữa. Nhưng mà họ vẫn phải cố gắng nốt môn toán nữa. Đối với Chu Doanh Doanh thì thi toán khá là bình thường vì cô học được môn toán, nhưng đối với người kém môn toán như Tô Mỹ Lệ đây thì mới lo sợ đây này. Tô Mỹ Lệ thật ra cũng không hẳn là kém môn toán lắm, mà cô chỉ làm kém phần toán hình. Mỗi lần Tô Mỹ Lệ nhìn vào hình học thì đều chóng mặt rồi, như kiểu mất trí nhớ tạm thời vậy, nên Tô Mỹ Lệ cũng có chút hơi lo lo. Nghỉ giải lao xong, tiếng chuông lại reo lên, báo hiệu cho các học sinh trở về phòng thi để thi môn tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người trong phòng thi của Tô Mỹ Lệ đều có mặt đầy đủ, chỉ chờ mỗi sự xuất hiện của giám thị trông thi nữa thôi. Tô Mỹ Lệ đang hồi hộp không biết giám thị coi thi là ai thì thấy cả phòng thi ồ lên vì vui sướng và bất ngờ. Hóa ra người trông thi môn toán phòng này là cô Châu. Cô ấy là một người trông thi không dễ quá mà cũng không khó quá, nhưng cái khiến mọi người không tất cả học sinh thích ở cô là cô hay nhân nhượng. Nếu có ai chép phao bị cô bắt được mà kiểu xin cô em biết lỗi rồi sau đó nói với giọng nói chân thành, ăn năn thì sẽ được cô tha thứ. Trong phòng thi ai cũng vui vì môn khó như toán lại được cô trông thì đúng là ông trời không phụ lòng ai mà. Thế là cuối cùng, Tô Mỹ Lệ cũng có thể hoàn thành tốt bài thi toán của mình trong sự vui vẻ. Vậy là cuối cùng, Tô Mỹ Lệ cũng có thể nghỉ xả hơi sau 2 tháng thi cử, ôn luyện vất vả. Sau ngày thi hôm nay, Tô Mỹ Lệ cùng tất cả học sinh trong trường sẽ được đi chơi, dã ngoại do nhà trường tổ chức nhằm giúp mọi người xả hơi sau kỳ thi khắc nghiệt này. Cách chương.